Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Dị Quỷ. Mùa thu mưa bao hàm âm lãnh, rơi vào người trên mặt, trên thân, trên cánh tay, hội, sẽ, vô thành vô tức thẩm thấu đến trong thân thể. Không tốt xua tan, cuối cùng thành run rẩy, hóa thành thấu xương băng hàn, như thế khúc. Hứa Thanh thân thể không thể khống chế rung động run một cái. Hắn nghĩ tới năm đó chính mình còn tại thập hoang giả doanh địa lúc. Cùng lôi đội tại cấm khu trong rừng. Nhìn thấy cặp kia tại trong huyết vụ đi tới nữ chiếc giày. Lúc kia chỉ là luyện khí tán tu hắn. Cảm thụ qua tương tự lạnh. Đóng băng linh hồn. Hàn phong thân thể. Hiện tại hắn tu vi không tầm thường. Nhưng cảm thụ như lúc ban đầu, kia kéo dài không linh lại âm nhu sướng hí âm thanh. Phảng phất đem thanh tuyến hóa thành thực chất, thành câu hồn táng âm, khiến cho bốn phía cái này hơn 1000 tu sĩ bên trong. Có vài chục người thân thể nghiêng một cái, trực tiếp tự theo chỗ chi địa ngã xuống, rơi hướng hố sâu, rơi vào trong bóng tối, như bị thôn phệ. Những người còn lại nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt. Hãi nhiên biểu lộ không cách nào khống chế ở trên mặt lơ lửng hiện xuất ra. Bởi vì cái này xương hí thanh âm. Tại lúc này xuất hiện thanh âm rung động. Mỗi một cái tự phù bên trong phảng phất đều ẩn chứa đếm không hết run giọng. Tựa hồ cái này xương hí chi nhân bản thân cũng tại e ngại. Cũng đang sợ, phảng phất. Nàng tại cho người chết sương hí, mà toàn bộ hố sâu, chỉ có cái này sương hí âm thanh quanh quẩn, lại dù là mọi người che giấu thính giác cũng vô dụng. Cái này thanh âm sẽ ở linh hồn lượn vòng, hóa thành dị chất, tại tất cả mọi người tâm thần bên trong sinh sôi. Trong lúc nhất thời, cái này trong hố sâu dị chất không ngừng mà nồng đậm thời điểm. Kia xương hí thanh âm lại vẫn cứ hơi yếu xuống tới. Cho đến cuối cùng hóa thành nỉ non hừ nhẹ. Như ẩn như hiện, mọi người nhao nhao thở ra một hơi. Nhưng vào lúc này, lại một cái xương hí âm thanh. Bỗng nhiên truyền ra, kiếp trước ngươi không đến. Vãng sinh ta thường tại. Là ai cắt tương tư lại vẽ lên người nào bụi bặm. Lần này xương hí âm thanh cùng lúc trước không đồng dạng. Không có như vậy kinh tâm động phách, không có như vậy thê lãnh miên trường, rõ ràng là khác biệt con hát, nhưng lại càng thêm âm trầm, làm cho tâm thần người rung một cái, cùng nhau nhìn về phía Hứa Thanh chỗ ở khu vực, bởi vì thanh âm này là từ nơi đó truyền đến. Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, xem hướng đội trưởng cũng là con mắt trợn to, hắn nhìn qua Hứa Thanh. Tại Hứa Thanh trong con mắt hắn thấy được chính mình đạo ảnh cùng. Sau lưng nổi lơ lửng bạch y thân ảnh. Sương hí chi nhân. Chính là kia không biết khi nào xuất hiện tại đội trưởng sau lưng thân ảnh. Đội trưởng nheo lại mắt. Sắc mặt dữ tợn. Trong khóe mắt xuất hiện lại một cái gương mặt. Toàn thân tán ra băng hàn khí tức. Càng là liệt mở ra miệng rộng. Lộ ra răng bỗng nhiên quay đầu hướng về sau lưng răng rắc thoáng cái. Hung hăng cắn một miệng lớn. Răng va chạm thanh âm. Truyền khắp tứ phương. Có thể thấy được cái này cắn một cái có bao nhiêu hung ác. Có thể xương hí thanh âm vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá lần này là xuất hiện ở một người tu sĩ khác sau lưng. Tu sĩ kia thân thể run lên. Cảm nhận được cự đại nguy cơ sinh tử, vừa muốn bóp nát trong tay truyền tống ngọc giản, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong mắt lộ ra mờ mịt, trong miệng truyền ra sương hí thanh âm, biểu lộ cũng trở nên dữ tợn, ngay sau đó hắn thân thể oanh minh, dị chất trong chốc lát bộc phát đến cực hạn, trực tiếp dị biến, hắn phần lưng chớp mắt nâng lên bướu thịt. Hai tay trực tiếp tráng kiện mấy lần, một sợi gai xương xuyên thấu huyết nhục cùng y phục, xé rách mà ra, hai chân đồng dạng tráng kiện, lại tại bắp đùi vị trí bạo khai, riêng phần mình mọc ra 7-8 đầu tràn ngập huyết sắc dính dịch xúc tu. Biến hóa lớn nhất chính là đầu của hắn. Toàn bộ đầu lâu biến thành một cái cự đại màu lam con mắt. Nháy mắt một cái, hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lúc tại một cái tiểu tông tu sĩ trước người. Tu sĩ kia cũng là không tầm thường. Bấm niệm pháp quyết, ở giữa lập tức bốn phía hỏa diễm thiêu đốt. Bỗng nhiên bao phủ, nhưng lại vô dụng, một đầu xúc tu theo trong ngọn lửa duỗi ra, trực tiếp xuyên thấu tu sĩ này miệng, tràn vào vào đi, tiếp theo một cái chớp mắt, tu sĩ này phát ra ô ô thê lương thanh âm, thân thể bị giơ lên cao cao, bắp thịt không ngừng mà bành trướng, cho đến phịch một tiếng, bắp thịt bạo khai, theo bạo khai địa phương, vươn vào hắn thể nội xúc tu quang xuất ra, không ngừng mà lay động, huyết nhục hoành phi. Một màn này để mọi người nhao nhao hít vào một hơi. Ngay sau đó cái này dị hóa chi tu thân thể nhoáng một cái, thể hiện ra tốc độ kinh người, phóng tới một người khác. Nhất lúc chi gian, thê lương thanh âm quanh quẩn không ngừng. Mấy tước đằng sau, sát lục mấy người dị hóa chi tu, lần này xuất hiện Hứa Thanh bên người. Tại xuất hiện một khắc, nó hai tay nâng lên bỗng nhiên hướng Hứa Thanh ôm đi. Trên bụng xuất hiện một tấm tùm đại khẩu, muốn đi thôn phệ. Cùng này đồng thời, theo trong hố sâu nguy hiểm dương hiện xuất ra. Nhân tính tự tư tại thời khắc này cũng đồng dạng như thế. Bốn phía quang mang minh hơn 1000 người, không cần cùng một chỗ xuất thủ. Phàm là có 7-8 cái liên thủ, liền xem như cái này dị hóa chi tu tốc độ lại nhanh, cũng vô dụng. Nhưng mỗi lần cá nhân ý nghĩ không đồng dạng, có rất nhiều người thừa dịp dị hóa chi tu hướng người khác xuất thủ thời điểm, thân thể nhoáng một cái thẳng đến hố sâu chỗ sâu, tránh đi nơi đây nguy cơ. Dạng này không ít người, trọn vẹn hơn 100, còn có một chút thì là quả quyết bóp nát ngọc giản lựa chọn ly khai, không muốn tiếp tục tham dự. Tràng diện rất loạn, Hứa Thanh không có trả lời những này. Tại kia dị hóa chi tu dữ tợn mà đến trong nháy mắt, hắn trong mắt hàn mang nhất thiểm, cả người không lùi mà tiến tới vọt thẳng đi. Sát na tựu tới gần cái này dị hóa chi tu, tay phải nâng lên một quyền oanh đi. Thể nội ba tòa thiên cung bộc phát, kim bộc phát, một quyền phía dưới, kia dị hóa chi tu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bỗng nhiên lùi lại, cũng không chờ hắn lui ra phía sau bao lâu, phía sau hắn truyền đến băng lãnh khí tức. Đội trưởng thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, mắt lộ ra u mang, trực tiếp một phát bắt được cái này dị hóa chi tu thân thể. Mở miệng hướng về con mắt màu xanh lam, một miệng táp tới, càng thê thảm hơn thanh âm. Theo cái này dị hóa chỉ tu trên bụng miệng lớn truyền ra lúc, Hứa Thanh đến, lần nữa một quyền, cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Cái này dị thú thân thể trực tiếp bạo khai, chia 5 x 7, hướng về phía dưới hố sâu rơi xuống. Mà giờ khắc này nơi này tu sĩ còn thừa không nhiều, chỉ có vài chục cái khác hoặc là truyền tống ly khai, hoặc là đã thâm nhập phía dưới. Tiểu A Thanh, chúng ta riêng phần mình chia ra, phải nắm chặt thời gian. Đội trưởng hướng bên cạnh nhổ một ngụm, một bộ không thể ăn dáng vẻ. Hứa Thanh gật đầu, hai người lập tức hướng về phía dưới rơi xuống. Tốc độ bọn họ đều rất nhanh. Tại cái này phi nhanh bên trong, Hứa Thanh thấy được trước đó rời đi những cái kia các tông đệ tử. Những người này bây giờ đều tại giao chiến. Bọn hắn đối thủ có là mới xuất hiện qua thân ảnh màu trắng, có thì là bị thân ảnh này nhập vào thân về sau hình thành dị hóa chi tu. Số lượng rất nhiều, phần lớn tại ác chiến, mà dám đến này thí luyện, tự nhiên cũng là có một ít thủ đoạn. Sở dĩ trên đường đi Hứa Thanh chỗ xem, nhân tộc lấy được thắng chiếm đa số, không kịp truyền tống đi, tử vong ở chỗ này đệ tử cũng chỗ nào cũng có tư cách như vậy thu hoạch. đích thật là hung hiểm vô cùng. Hứa Thanh một đường bay ra, tránh đi những này phân tranh, mà càng là hướng xuống, trong hố sâu âm lãnh tựu càng dày đặc, cảm giác bị đè nén cũng càng phát ra mãnh liệt, sẽ cho người thở không nổi, trái tim cũng sẽ gia tốc nhảy lên, đến cuối cùng chính hắn đều có thể nghe được ầm ầm tiếng tim đập. Lại mục quang nhìn thấy cũng trở nên mô hình hồ, xem không phải rất rõ ràng, cần một hồi lâu mới có thể thích ứng. Lần nữa thấy rõ bốn phía lúc, Hứa Thanh chú ý tới bốn phía đống bùn khi thì hội sẽ xuất hiện một chút hang động lối rẽ. Hiển nhiên lòng đất này thế giới cũng không phải là chỉ có một con đường, mà là như mê cung một dạng tồn tại rất nhiều. Bất quá tanh hôi cùng hư thối hương vị, không có bởi vì lối rẽ xuất hiện mà giảm bớt, ngược lại càng đậm. Mặt khác lần này thu hoạch được chấp kiếm giả thí luyện tư cách cần thiết mảnh vỡ. Hứa Thanh cho đến bây giờ, một cái cũng không thấy được. Hắn minh bạch, đây là bởi đó trước người rời đi quá nhiều. Những người này đi qua địa phương tự nhiên tất cả có thể bị nhẹ nhõm lấy đi mảnh vỡ. Đều đã bị lấy ra. Hứa Thanh trầm ngâm, bốn phía nhìn một chút. Thân thể nhoáng một cái rơi vào một chỗ hố sâu biên giới bùn đất nhô lên chi địa. Đứng ở nơi đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Phía trên ẩn ẩn có đấu pháp thanh âm truyền đến. Khi thì càng có giọt giọt tiên huyết rơi xuống. Mà phía dưới âm lãnh khí tức tăng lên. Xương hí thanh âm vẫn như cũ như ẩn như hiện. Còn như đội trưởng thân ảnh đã không có ở đây. Hai người trước đó đã nói xong, lần này chia ra hành động, dù sao tìm kiếm vật phẩm, phân khai hiệu suất cao hơn, không đi nó con đường, ta tựu theo nơi này đi chỗ sâu nhất nhìn xem. Hứa Thanh cúi đầu, thân thể vọt lên, hướng về phía dưới tiếp tục gào thét mà đi, dần dần càng ngày càng sâu, bốn phía cũng càng phát ra đen nhánh. Loại kia giam cầm cảm giác cũng càng rõ ràng hơn lúc. Tiến lên Hứa Thanh bỗng nhiên thân thể dừng lại, ngược lại lùi lại mấy bước nâng giữa không trung, nghiêng đầu nhìn về phía phải tiền phương. Nơi đó, có một chỗ hang động lối rẽ, biên giới vị trí đứng đấy một thân ảnh. Thân ảnh kia là cái lão giả, mặc một thân hắc bào, trên thân không có bất kỳ khí tức gì tán ra. Tựa hồ cùng xung quanh hắc ám dung hợp lại cùng nhau. Rất dễ dàng bị bỏ qua. Hai tay của hắn buông thõng. Tỉ mỉ đi xem có thể chú ý tới hai tay của hắn. 10 ngón lại đều dài lấy thật dài màu đen móng tay. Rất là sắc bén. Mà hắn là đưa lưng về phía Hứa Thanh. Nhìn không thấy gương mặt. Chỉ có thể nhìn thấy thân thể của hắn khẽ nghiêng. Tựa như tại lắng nghe đến từ bên dưới hố sâu mới truyền đến xương hí âm thanh. Phảng phất nghe được rất chân thành. Nhưng ở cái này quỷ động bên trong. Thân ảnh này xuất hiện. Sẽ để cho bất luận cái gì nhìn thấy người. Đều vô cùng cảnh giác. Hứa Thanh ngóng nhìn mục quang đầu tiên là đảo qua cái này âm trầm thân ảnh. Sau đó nhìn về phía đối phương bên người bùn đất. Kia bên trong có 3 cái mảnh vỡ đâm vào bùn bên trong. Cái này 3 cái mảnh vỡ chính là Hứa Thanh cần thiết chi vật. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không tin nơi đây không có người đi qua. Có thể mảnh vỡ thế mà vẫn còn. Cái này liền có thể phán đoán đưa ra hắn đi ngang qua nơi đây đệ tử. Hoặc là chết rồi, hoặc là liền là không dám xuất thủ. Vô pháp thu hoạch mảnh vỡ. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đầu tiên là kiểm tra một chút bốn phía, xác định nơi này không có mai phục về sau. Hắn hướng về cái bóng truyền ra thần niệm, tiếp theo một cái chớp mắt cái bóng tựu theo hư vô trên thân lan tràn xuất ra. Phi tốc tới gần nghe trò vui lão giả bên người, cuốn tới một mảnh vụn, vừa muốn túm hồi trở lại, nhưng vào lúc này, tay của lão giả giơ lên. Một cái đặt tại mảnh vụn bên trên, cường độ chi đại, làm đến bùn đất oanh minh. Sau đó hắn quay đầu, một tấm không có bất kỳ biểu lộ gì mặt xanh chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Như cương thi đồng dạng, hắn trống rỗng hai mắt, tán ra trận trận hồng mang. Giờ phút này đang nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, khóe miệng dần dần nứt mở, lộ ra răng cưa răng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn nhoáng một cái, một cỗ hung thần chi ý bộc phát, thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Nhất là hắn hai tay móng tay, càng là tại đến lúc phảng phất phá vỡ hư vô, truyền ra bén nhọn phá không âm thanh, hướng về Hứa Thanh ra sức vồ một cái. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, tại gió tanh đập vào mặt một cái chớp mắt, thân trên ngửa ra sau, nhìn xem cương thi lão giả đen nhánh tay phải tại chính mình tiền phương gào thét mà qua. Hứa Thanh thân thể thuận thế mà ngã, thay đổi thân thể, đầu tại hạ, chân phải ở trên, toàn thân tu vi bộc phát, nhục thân chi lực hội tụ chân phải, hướng lấy lão giả cái cằm, mạnh mẽ đạp một cái. Oanh, cương thi lão giả đầu lâu răng rắc một tiếng, không theo quy tắc bắt đầu vặn vẹo, thân thể tức thì bị Hứa Thanh một cước này đá lùi lại bên ngoài hơn 10 trượng. Cùng này đồng thời cái bóng cũng phi tốc đem ba cái mảnh vỡ cuốn lên, thẳng đến Hứa Thanh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kia cương thi lão giả đầu bỗng nhiên bãi xuống, trực tiếp uốn éo trở về, trong mắt hồng mang đại thịnh, lệ khí thao thiên, toàn thân trên dưới có dị chất cuồng bạo mà lên, trong miệng còn truyền ra trận trận như dã thú gào thét, tốc độ càng là bộc phát, hướng về Hứa Thanh dữ tợn mà tới. Sát na tới gần, hướng về Hứa Thanh cổ cắn một cái tới. Hết chương.